Hành trình sủng phu, chương 21, Tiêu Vãn anh hùng cứu mỹ nhân. Góc truyện audio.com. Chấm, lề mề cái gì, còn không nhanh lên, giọng điệu môi công bực bội. Quát lớn một tiếng, đang định nắm tay Tạ Sơ Thần lôi đi thì bất ngờ hét lên một tiếng thảm thiết. Chỉ nghe một tiếng, răng rắc, giòn vang lên. Bàn tay đưa về phía Tạ Sơ Thần bị một bàn tay xinh đẹp như điêu khắc bắt lấy. Còn chưa thấy rõ người trước mắt là ai thì đối phương đã dùng lực quăng hắn ta văng ra ngoài. Phanh, một tiếng, đụng vào tường, Tiêu Vãn thở ơ quay đầu. Ly ánh mắt sắc như dao về phía hai ma ma đang kiềm chế Tạ Sơ Thần. Trên khóe miệng nở nụ cười âm hiểm, hai ma ma không rét mà run. Còn đang định buông Tạ Sơ Thần ra thì một chân Tiêu Vãn đá bay một ngừa. Chân kia dẫm lên ngực người còn lại. Nàng cúi đầu, lấy tay vuốt trán, cười như không cười nói. Nói cho bản tiểu thư biết, vừa rồi ngươi dùng cái chân thối nào đá Sơ Thần. Là cái chân này, hay là cái chân này? Tiêu Vãn quan sát một hồi, nhìn ma ma bị nàng đạp dưới chân liều mạng lắc đầu. Nhếch mép cười tàn độc, không nói, vậy thì phế cả hai chân đi. Tiêu Vãn ngang ngược từ trong xương, nàng ngông cuồng quen thói, bằng không cũng sẽ không được bình chọn là đệ nhất khoản khố đệ tử kinh thành nhiều năm liền. Giờ phút này, khí thế nàng bức người dọa ma ma sợ tới mức không ngừng kêu khóc xin tha. Đau đau đau, nô tỳ biết sai rồi, xin tiểu thư tha mạng. Van cầu tiểu thư tha cho nô tỳ đi. Biết sai, chỉ cần tưởng tượng lúc Tạ Sơ Thần bị đạp một đạp. Cả người lảo đảo muốn té. Tiêu Vãn nổi cơn tức giận. Làm sao có thể tha thứ dễ dàng như thế được. Nàng đạp một cước thật mạnh vào ngực ma ma kia. Nhìn ma ma máu chảy nhếch nhác. Trong lòng Tiêu Vãn mới hơi hơi hả giận. Nàng bước đến bên Tạ Sơ Thần. Bày ra một tư thế mà nàng cho là đẹp nhất. Đừng sợ, có ta ở đây, sẽ không để ai bắt nạt ngươi. Nói xong nàng lại hung tợn đạp mấy đá khiến ma ma ngã ngồi trên đất không ngừng kêu rên. Kiếp trước, Tiêu Vãn rất ghét đọc sách. Nàng chỉ quan tâm võ học, nhưng không phải bởi vì yêu thích võ thuật, hay để rèn luyện thân thể. Nàng học võ là để trình diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân trước mặt Mỹ Nam. Khiến Mỹ Nam xinh đẹp ái mộ vì ân nhân cứu mạng là nàng này. Tiêu Vãn từng có thời gian nghiêm túc học võ. Nhưng nàng ba ngày câu cá hai bữa răng lưới. Kiếp trước chỉ học được vài đường công phu mèo quào. Nhưng cũng đủ để diễn trò. Những khi nàng nhìn vừa mắt Mỹ Nam nào. Nàng bèn bỏ tiền thuê vài tên đầu đường xó chợ giả dạng côn đồ khi dễ thiếu niên đó. Sau đó sẽ dùng tư thế anh tuấn ngất trời. Hào quang chói lọi lên sàn. Trừng trị hết bọn côn đồ. Dùng chiêu thức này giành được trái tim Mỹ Nam. Chỉ là, đó là Tiêu Vãn của 3 năm trước. Sau khi Tiêu Vãn gặp Quý Thư Mặc, thì si ngốc theo đuổi hắn ta. Toàn tâm toàn ý với Quý Thư Mặc không chọc ghẹo Mỹ Nam nào nữa. Và dưới bảo vệ gắt gao của thị vệ. Nên từ đó tới nay, Tiêu Vãn càng không có cơ hội thi triển công phu mèo quào. Màn anh hùng cứu Mỹ nhân này nàng làm vô cùng trôi chảy. Chắn trước người Mỹ Nam này, đạp bay kẻ ác này. Khi ngửa đầu gầm lên phải làm sao cho nhìn vào thấy oai phong lẫm liệt này. Tư thế đứng chếch một góc bao nhiêu độ thì đẹp nhất này. Tất cả những thứ này, nàng đã biểu diễn không ngàn lần cũng vạn lần. Mỗi một động tác đều thuộc nằm lòng. Nhất là câu nói sau cùng kia. Quả thực là treo ngoài cửa miệng Tiêu Vãn. Đã lâu không thi triển tài năng. Sau khi máu nhuộm sân nhà Tạ ra, nàng vui sướng. Nhất thời như trở về cảnh tượng hồi 3 năm trước. Không tự chủ nói câu cửa miệng mỗi khi mình làm anh hùng cứu mỹ nhân. Ra, giọng nói kia, xa lạ như thế, lại quen thuộc như vậy, khiến cả người Tạ Sơ Thần cứng đờ. Hắn không thể nào tin được, không nói lời nào mơ màng ngước đầu lên, cứ tưởng rằng do mình quá mức nhớ nhung nên sinh ra ảo giác.